Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó nạn nhân xuất hiện với tần số nhiều nhất chính là Vương Giai Giai, vì họ chỉ mới là người yêu, chưa phải vợ chồng, nên không thể xem xét đó là hành vi bạo hành gia đình. Đây rõ ràng là cố ý gây thương tích cho người khác. Lục Xuyên Văn thấy những thứ trong video, liền biết là do Vương Giai Giai đăng. Thậm chí anh ta còn cảm thấy những video này đều rất quen mắt. Nếu anh ta nhớ không nhầm thì trước đây Vương Giai Giai cũng đã từng đăng những đoạn video này lên với mục đích làm cho mọi người biết chuyện anh ta làm và ngăn anh ta lại. Chỉ là bị gia đình anh ta kịp thời phát hiện, đã đè xuống trước khi nó được phát tán và lan truyền trên mạng, cho nên đến bây giờ vẫn chưa có người biết đến nó. Nhưng, bây giờ là sao? Tại sao bài đăng đó lại xuất hiện? Sao có thể? Lục Xuyên Văn không hiểu. Đúng lúc này, Kỳ Giao Quang nói. Không thể tin được đúng không? Đừng vội, chờ thêm một chút. Càng không tin được hơn còn ở phía sau. Ngay sau khi Kỳ Giao Quang dứt lời, cửa nhà Lục Xuyên Văn bị gõ. Tim Lục Xuyên Văn đập thình thịch, dường như biết người đến là ai. Theo bản năng muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng đã không kịp nữa. Cảnh sát trước khi tiến vào cũng đã làm điều tra và xác định Lục Xuyên Văn có ở nhà. Gõ cửa thấy Lục Xuyên Văn không có ý định ra mở cửa. Đoán người này hẳn là đoán ra người đến tìm mình là ai. Sợ Lục Xuyên Văn chạy trốn nên trực tiếp phá cửa xông vào. Xin chào, anh Lục Xuyên Văn. Anh bị tình nghi cố ý gây tê người. Mời anh đi theo chúng tôi về đồn cảnh sát phối hợp điều tra và làm rõ sự việc. Tôi không đi. Lục Xuyên Văn vẫn còn gào thét. Các người biết bố tôi là ai không? Lời còn chưa dứt, đã bị cảnh sát đưa đi. Cười tê tôi rồi. Anh biết bố tôi là ai không? Không ngờ Yander lại là bố bảo. Chỉ là tê người thôi. Đến lúc không thế lực bị đánh tan rồi. Tê như thế nào cũng không biết. Chỉ có tôi cảm thấy tâm thật lạnh sao? Theo lý thuyết Vương Giai Giai và Lục Xuyên Văn là thanh mai trúc mã, gia thế hẳn là cũng tương đương. Vậy mà Vương Giai Giai bị đánh, bố mẹ cô ấy lại chỉ có thể đưa cô ấy chạy trốn. Cô yên tâm, tôi đã giao bằng chứng cho cảnh sát rồi. Hơn nữa có sự giúp đỡ của cư dân mạng, anh ta sẽ không chạy trốn khỏi sự trừng phạt của pháp luật đối với tội ác của mình được nữa. Kỳ Giao Quang an ủi Vương Giai Giai. Cách chương.